Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay có tựa đề Chị Cúc Báo Thù. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng đạp xe trên con đường vắng. Trên xe một người đàn ông đang gò lưng, đã miệng không ngừng kêu than: "Bố thì sự cái thằng hoài, lát vì ông cho mày một trận cho mày chừa cái thói bố léo ra. Đúng là tức chết mà." Người đàn ông kia không phải ai xa lạ, mà là ông lã trưởng làng đoài. Chuyện là lúc trưa ông đang ngồi ăn cơm thì bên ngoài có tiếng gọi cửa: "Bác lã ơi, bác có nhà không? Thằng nào đây, đợi tí tao ra." Bao giờ bát cơm đang ăn, ông lã khệnh khẳng đứng dậy đi thẳng ra ngoài mở cổng, đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài thằng khoai đang đứng đó khuôn mặt nhăn nhó hoảng hốt: "Bác ơi, bác mau ra đình đi, bên ngoài đó có người chết." "Cái gì? Mày nói thật hay đùa?" Ông trưởng làng nghe nó nói mà giật mình ngay lập tức hỏi lại. Thằng khoai bấy giờ khuôn mặt thái nhợt, nó đáp: "Cháu nào dám nói láo bác đâu. Vừa nãy cháu đi ngang chơi qua đình nhá, thì bên dưới tán cây đa cổ thụ có người treo cổ đó. Sợ quá cháu chạy mất dép đến thẳng nhà bác đây, bác xem này." Vừa nói nó vừa giơ chân lên cao cho ông trưởng làng thấy. Ông lã thấy quả thần dưới chân nó lúc này một bên mang dép một bên không, thì liền lập tức túm lấy nó rồi hỏi dồn: Thế đã quái biết chuyện đó chưa?" "Cháu không biết, nhưng bây giờ bác ra đó xem thế nào đi." Sức cầu thì nó liền chạy vụt đi. Ông trưởng làng cứ không nói gì thêm mà chạy ngược vào bên trong, nhảy lên con chiến mã mà đạp thẳng xe ra ngoài đình. Ông vội vã gõ cơm mông đạp ra bên ngoài. Nhưng ngoài đình dưới gốc đan lúc này nào có ai, ngay cả một bóng ma cũng không có. Ông tức giận đoán ngay đây có lẽ là trò quỷ của thằng mất dạy. Chắc nó vẫn còn tức ông vụ ông tố cáo nó ăn trộm xoài với bố mẹ nó, cho nên bây giờ nó bày trò phá ông. Nghĩ là vậy, ông lập tức nhảy lên xe không nói không rằng đạp thẳng tới nhà của khoai. Vừa tới cổng nhà nó, ông trưởng làng tức giận cất tiếng gọi: "Anh dậu chị Hợi ơi, hai người có nhà không, tôi có chuyện cần nói này." Bên trong nhà, vợ chồng anh Dậu lúc này đang nằm ngủ trưa, nghe tiếng ai đó gọi thì cau mày nói: "Quay thật chứ, ai mà vô ý vô tư thế, buổi trưa người ta đang nghỉ gọi ầm ĩ." Tất là vậy, nhưng anh Dậu nhanh chóng ngồi dậy xỏ dép đi ra ngoài. Thì đứng bên ngoài là ông trưởng làng, lập tức anh Dậu nở nụ cười: "Ok bác trưởng làng, có chuyện gì bác đến nhà em vào cái giờ này?" "Tôi sang đây là có chuyện cả đó. Trước tiên cho tôi hỏi thằng Khoai con anh chị đâu?" Ông lã mặt mày nhăn nhó tỏ ra không mấy vui vẻ cất tiếng. Anh Dậu không biết chuyện gì xảy ra liền bảo: "Dạ thằng nhỏ nó đang ngồi trong nhà, bác có việc gì cần tìm nó à?" "Phải rồi, từ nhà anh gọi nó ra đây giúp tôi." Anh Dậu không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn nét mặt không mấy vui vẻ của trưởng làng, anh biết thằng con mình chắc lại gây họa gì đó. Anh liền cười rồi bảo: "Thôi, có chuyện gì em mời bác vào trong nhà ngồi uống nước đã, chứ ai lại đứng bên ngoài thế này, không phải phép cho lắm." Ông trưởng làng nghe anh Dậu nói cũng xong xuôi, liền dừng xe sau đó theo anh Dậu vào bên trong. Thả quái lúc này đang nằm trên giường ngủ ngon lành, bị anh Dậu vào bên trong đá mạnh vào mông, làm nó nhăn nhó cất tiếng: "Kìa bố, có chuyện gì sao bố lại đá con? Mày đã gây ra chuyện gì để bác trưởng làng tìm đến tận nhà vậy hả?" Thằng Hoài đang ngủ dở mắt, nghe bố ông trưởng làng tìm tới thì sợ xanh mặt. Nghe đến trò đùa tai quái của mình hồi nãy, nó liền run rẩy không nói được câu nào. Anh Dậu nhìn khuôn mặt tái nhợt của con trai, biết nó đã gây họa, liền lập tức hỏi: "Mày làm gì để bác ấy tìm đến tận đây?" Con Thằng Hoài lắp bắp nói mãi không thành câu. Anh Dậu chẳng buồn để nó kịp giải thích, cầm tay lôi nó ra ngoài nhìn ông trưởng làng: "Nó đây bác à, có chuyện gì bác cứ hỏi nó đi." Thằng Khoai bây giờ sợ đến xanh cả mặt, nín thinh không nói được câu nào. Ông trưởng làng thấy nó cúi mặt không nói thì ngay lập tức ông đập tay cái rầm xuống bàn: "Thằng danh con, ai cho phép mày lấy tính mạng người khác làm trò đùa?" Chị Hợi bên trong buồng nghe bác trưởng làng có chút lớn tiếng hoảng hốt chạy tới: "Dạ thưa bác, không biết có chuyện gì bác tức giận vậy? Chị đi mà hỏi cái thằng con quý tử của chị, ai đời nó dám dối trên cửa dưới. Đã vậy thôi đi, nó còn quá đáng tới mức mang mạng sống của người ta ra để làm trò đùa. Anh chỉ thấy chuyện đó có chấp nhận được không? Vợ chồng anh Dầu nghe Trường Làng nói vậy thì choáng váng. Bác nói sao? Thằng Khoa nhà cháu nó dám làm cái chuyện mất dạy như vậy? Chứ không lẽ anh chị nghĩ tôi đặt điều cho nó? Dạ không, vợ chồng cháu đâu dám đổ thừa, chỉ là... Anh Dầu vội vàng lên tiếng, sau đó đưa ánh mắt dữ tợn nhìn về thằng con trai. Mày mau nói đi, ai cho mày dám cây gan nói dối người lớn mất dạy vậy? Con nói. Mày mà dám nói láo tao đánh mày chết. Nhìn thằng Khoa lúc này sợ hãi như con mèo đứng trước ba con mãnh hổ, khuôn mặt của nó bấy giờ tái dại, nước mắt ngắn dài sụt sùi. Dạ con xin lỗi ông, là do con nghe thằng Tí nhà ông xỉu xúi bậy, chứ con nào dám nghĩ ra cái chuyện tày trời đó. Con xin ông tha cho con, là do con không dám. Trời đất đời con với chả cái, sao mày ngu hết phần cả thiên hạ. Hôm nay tao phải dần cho mày một trận. Được rồi, tôi qua đây cũng chỉ để bảo anh chị dạy bảo lại cháu, không có chuyện gì nữa, tôi xin phép. Dứt câu, ông liền đứng dậy ra ngoài dòng xe trở về. Từ trong nhà anh Dầu, tiếng thất của Khoai cứ như vậy vang vọng. Trường Làng nghe thấy thằng Ót Con kêu gào thì tỏ ra đắc ý. Cho mày chừa cái thân mất dạy nha con. Từ hôm đó, thằng Khoai lúc này đang nằm sấp trên giường rên rỉ từng câu, trong đầu của nó không ngừng chửi thằng Tí. Không tại vì nghe lời xúi dại của nó mà hiện tại nó phải chịu hậu quả như vậy. Đang nghĩ thì thầm thì bên cửa sổ có tiếng gọi. Khẽ nhổm người dậy, Khoai cố gắng nhìn ra cánh cửa cất tiếng. Ai đây? Tao Tí đây, mày cút đi, tao không chơi mày nữa. Kìa sao mày vậy? Bình tĩnh lại đi, đừng nói lớn bố mẹ mày nghe thấy đó. Chả sao cả, mày có biết chỉ vì nghe lời mày phá giấc ngủ trưa của ông Trường Làng mà tao bị bố tao chăn đòn không? Thằng Khoai uất ức đến nỗi khóc nức cả lên. Thằng Tí đứng bên ngoài bối rối, một lát nó cất tiếng. Thôi đừng khóc, tao xin lỗi mà, nên đi tao mua chả thập cẩm cho. Thật hả? Mày hứa là mua cho tao nhé. Đang khóc nghe thằng Tí hứa mua chè cho, tiếng ngay lập tức nó nín khóc. Nó đưa tay mở cửa sổ, vừa nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của đứa bạn, Khoai liền hỏi. Ủa mày sao đấy? Không có gì đâu, mà giờ mày có đi chơi được không? Giờ hả? Không được đâu mày, bây giờ trời cũng tối, trốn đi lát nữa về mẹ tao vừa kiểm tra không thấy chiếc đòn đó. Thôi ráng đi sáng mai. Trời đất sao mày nhát gan thế? Giờ còn sớm mà, đi với tao một chút. Tao đã nói không là không, mày đừng có nhiều lời. Thế cậu Khoai nhất khoát không đi. Thằng Tí bấy giờ cũng chỉ biết chép miệng. Nó nhanh thuần thoát trôi qua cái lỗ chó ở bức tường sau đó rồi chạy vụt đi. Chờ cho thằng bạn đã đi, cậu Khoai mới thở phào một nơi, đứng đó và đóng cánh cửa lại. Cánh cửa vừa khép thì bên ngoài mẹ nó bưng một cốc nước cam đi tới. Nước cam đây mẹ vắt cho, còn uống đi rồi ngủ sớm, nhớ sau này không có được bày trò nghịch ngợm biết chưa? Con biết rồi thưa mẹ. Cô Khoai gật đầu thưa giọng điệu vô cùng ngoan ngoãn. Anh Dầu thấy vợ từ phòng con trai bước ra liền cất tiếng. Thằng bé nó sao rồi? Ổn rồi anh, mà mình này, hình như là mình ra tay có phần hơi nặng hay sao đó. Không sao đâu, bây giờ nó còn phải nhỏ, đe dọa nó, trên này mai nó lớn rồi, lúc nào muốn dậy chả được đâu. Hai vợ chồng cứ ngồi như vậy thủ thỉ cho đến nửa đêm mới chịu tắt đèn đi ngủ. Sáng hôm sau cô Khoai dậy sớm hơn, khi đưa tay dụi mắt nhìn ngó chung quanh nó cất tiếng. Mẹ ơi! Chị Hơi đang làm bữa sáng dưới bếp nghe con gọi thì đi lên nhà. Ủa Khoai, sao con ngủ dậy sớm vậy? Con vẫn dậy sớm như mọi khi mà mẹ. Bố đâu rồi hả? Bố đi làm. Thôi mẹ mau ăn sáng đi, mẹ nấu rồi đây. Dứt câu đi xuống bếp bê nồi cơm sang. Thằng Khoai vừa thấy món tủ thì không kìm được reo lên rồi bắt đầu ăn. Cố lên, chỉ cần một chút nữa thôi, tôi sắp thấy đầu của thằng bé rồi đây. Tiếng của bà đỡ nói lớn động viên vang lên trong căn nhà nhỏ. Bên trong ở trên giường có một người phụ nữ đang nằm quằn quại. Dường như đứa trẻ quá lớn, còn người phụ nữ thì lại yếu ớt cho nên dẫn đến khó sinh. Bà đỡ lúc này mặt mày cũng đang đổ mồ hôi như, nhưng ngoài công việc động viên và cố gắng ấn bụng thì không biết làm gì thêm. Tiếng kêu gào như xé gan xé ruột vang lên. Người sản phụ trên giường nằm bất động như không còn dấu hiệu của sự sống. Bà đỡ lúc bấy giờ sợ đến xanh mặt. Cúc ơi, tỉnh lại đi Cúc ơi. Nhưng cái xác nằm bất động trên giường không hề có một chút phản ứng nào. Quá sợ hãi, bà ta vội vã đứng dậy, không kịp cả thu đồ vội vã chạy đi. Suốt cả dọc đường bà ta không dám nhìn ai, cứ như vậy bán sống bán chết, cho đến cánh cổng quen thuộc trên nhà ông trưởng làng hiện ra. Nhưng khổ nỗi bà ta có chút mập mạp, cho nên không phanh kịp, cứ như vậy bổ vào cánh cửa đan bằng tre. Nó kêu rầm lên một tiếng rồi đổ xuống. Ông trưởng làng đang ngồi chơi với con chó nghe tiếng động hoảng hốt chạy ra. Nhìn thân hình to như con tịnh của bà đỡ đang đè lên cánh cổng thì tức giận. Ta nói này chị Xuân à, sao chị bớt mồm bớt miệng đi được không à? Không nó đổ mẹ cánh cửa tôi mới dựng rồi. Xin lỗi bác, tại tôi chạy nhanh quá không phanh kịp. Thôi, thế công việc gì bà chạy nhanh như ma đuổi vậy? Bác mau lên theo chân em, có chuyện lớn rồi. Đi đâu? Ồ hay cái nhà chị này có chuyện gì cứ bình tĩnh nào. Làm cái gì cứ như cháy nhà. Còn hơn cả cháy nhà đấy. Bà Xuân vừa nói vừa cầm tay lôi kéo ông trưởng làng, làm chồng khó chịu ông liền giật tay. Có cái chuyện gì mà nói luôn ở đây đi. Cứ kéo tôi chả làm sao cả. Người làng người ta không biết người ta lại hiểu lầm. Con Cúc đó chết rồi. Bác mau theo em qua đó đi. Bà nói cái gì? Con Cúc sao mà chết? Mới hôm qua tôi mới thấy nó vác cái bụng bầu vượt mặt đi ra đồng cơ mà. Nó vừa chết nãy đây. Công việc bụng bầu to quá nên nó mới khó sinh nó chết. Tôi chính là người đỡ đẻ cho nó. Thôi không nói nữa, bà cùng em đến nhà nó giải quyết đi. Từ từ đã, bà đứng đây để tôi báo chính quyền đi, để cho họ người ta cho người xuống giải quyết. Sức cầu thì ông trưởng làng chạy ngừng vào bên trong lấy con Tuấn Mã, sau đó phi đi để bà Xuân ngơ ngác nhìn theo. Chừng nửa tiếng sau ông ta quay lại cùng với một anh công an. Bà Xuân vừa nhìn thấy công an tay chân bùn rùn. Chào các anh. Chào bà. Có phải bà là người tìm bác trưởng làng báo án đúng không? Dạ vâng, đúng là như vậy. Nhưng mà không phải tôi giết người đâu. Xin các anh đừng bắt tôi. Anh công an nghe bà Xuân nói thì phì cười, anh ta nhẹ giọng bảo. Bà đừng có lo. Chúng cháu chỉ muốn xác nhận chính xác là chị Cúc đã bị chết do khó sinh hay là có người sát hại mà thôi. Nếu như bà không làm thì không cần phải lo quá. Vẫn cứ dẫn chúng tôi tới đó xem xét đi. Bà Xuân nghe anh công an nói vậy thì cũng an tâm để dẫn đường. Dọc đường đi mọi người thấy ông trưởng làng và công an thì hiếu kỳ, cũng tò mò ùn ùn kéo nhau tới nhà chị Cúc. Đứng trước cảnh tượng bi thương của mẹ con chị Cúc, ông trưởng làng có đôi chút chạnh lòng. Đứng ở bên ngoài làng kéo đến ngày càng đông, họ không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, lại có công an tới đang bàn tán xôn xao. Thì thấy bà đỡ Xuân đi ra ngoài liền vội kéo lại. Bà ơi, bên trong đó có chuyện gì đấy, sao công an người ta tới đông vậy? Còn Cúc nó khó sinh nó chết rồi, khổ thân lắm mấy bà à. Một xác hai mạng, đúng là khổ quá mà. Trời đất ơi, thật sao? Khổ thân con bé. Thằng chồng không biết làm ở đâu biệt xứ cả năm, giờ chết rồi thì cũng không có chồng bên cạnh. Một bà thím tỏ ra đồng cảm nói. Bà ba ở bên cạnh cũng nhẹ nhàng thở dài rồi bảo. Trời đất ơi, cái thằng bội bạc đó nhắc đến nó làm cái gì? Tôi nghe nói nó bị lừa con Cúc này ở nhà, nhưng mà thực chất là bỏ theo à đàn bà khác ở trên phố huyện. Đúng là cái loại đàn ông bội bạc. Tôi nguyền rủa nó sẽ bị quả báo sống đời đau khổ. Đang bàn tán thì từ bên trong vài người công an cùng ông trưởng làng bước ra. Họ không biết nói gì với nhau, chỉ thấy là ông trưởng làng gật đầu lia lịa. Dặn dò xong, người công an nhanh chóng rời đi. Bác trưởng làng lúc bấy giờ mới ầm ừ nói với mọi người. Thưa bà con, như mọi người cũng đã rõ về hoàn cảnh nhà cây Cúc. Nó mồ côi từ nhỏ sau khi lấy thằng Tứ rồi có bầu. Hiện tại chồng nó đi làm ăn xa, không biết chồng nó hiện tại đang ở đâu. Thôi thì nghĩ tử là nghĩ tận, chúng ta làng xóm láng giềng đùm bọc nhau, mỗi người một tay một chân, ai có tiền góp tiền, có sức góp sức, tổ chức cho mẹ con nó cái đám tang. Bác trưởng làng nói đúng, dù gì thì cũng là tình làng nghĩa xóm. Nhận được sự đồng ý từ mọi người, ông trưởng làng lập tức phân phó công việc. Người nấu cơm cỗ, người đi mua quan tài. Đám tang của chị Cúc dưới sự giúp đỡ của người làng nhanh chóng được diễn ra. Đến lúc mà người làng đưa quan tài ra đồng chôn cất thì bất ngờ có dị tượng phát sinh. Không biết từ đâu một con mèo đen lao tới, dùng sức nhún một cái nhảy qua quan tài. Ngay lập tức bên trong quan tài những tiếng động phát ra. Nghe tiếng động, bốn thanh niên đang khiêng quan tài ngay lập tức sợ đến run người, vội vã bỏ quan tài chạy tứ phía. Ông Mậu thầy cúng thấy mọi việc có vẻ không ổn, liền đi tới ngồi lên nắp quan tài. Tay nhanh chóng rút chồng tố ra một lá bùa và bột hũ máu chó. Lão ta vừa dùng máu chó vẽ lên nắp quan tài thì bên trong ngay lập tức một tiếng thét đầu đớn vang lên. Mọi người có mặt ai nấy đều mặt mày trắng bệch. Thế mọi người cứ đơ ra như khúc gỗ. Lập tức thầy Điền quát: mọi người còn đứng đơ đó làm gì? Cả không mau đến khiêng quan tài đi tiếp. Con bé này nó chết oan chết ức, vẫn còn tâm nguyện chưa có hoàn thành, nên nó linh lắm, tôi phải chấn điểm cho nó cẩn thận, tránh sau này xảy ra tai họa. Nghe tiếng quát, mọi người như tỉnh khỏi cơn mê, nhanh chóng đi tới khiêng quan tài tiếp tục đến chiếc hố đã được đào sẵn. Một giờ sau, nắm đất cuối cùng cũng được ông trưởng làng ném xuống. Thở một hơi dài, ông đi tới đốt một nắm nhang rồi đoạn bảo: thôi, cũng không còn sớm nữa. Mọi người mỗi người cầm thêm một nén nhang đến thắp cho mẹ con no đi, rồi sau đó chúng ta về. Vài ngày sau, kể từ khi đám tang của chị Cúc qua đi, mọi chuyện dần trở về quỹ đạo vốn có. Và đôi bạn cùng tiến của Khoai cũng không ngoại lệ. Cả hai vẫn nghĩ ra những trò quái đản để phá làng phá xóm. Thằng Khoai đang ngồi đếm kiến thì từ bên ngoài thằng Tý chạy tới mỉm cười: Khoai ơi, đi chăn trâu không? Thằng Khoai bây giờ đang buồn thối ruột, nghe Tý rủ đi chăn trâu thì tỏ ra thích thú. Đi chứ, đợi tao một chút tao vào trong dắt trâu ra liền nhá. May quá tao đã không biết đi chăn với ai. Dứt câu nó liền quay lưng đi. Một lát sau quay lại với một con trâu to đoạch. Nó mỉm cười nhìn Tý: đi thôi mày ơi, nhanh lên kẻo trễ. Mẹ tao dặn đi đâu thì sầm tối phải về, không là cho ăn cháo lươn đó. Mày cứ nói làm nhảm ít thôi. Thời gian này mày nói linh tinh nãy giờ, ta đã dòng trâu ra đến đồng rồi đấy. Nói đoạn thằng ót con vui vẻ trèo lên lưng trâu rồi sau đó rời đi. Dọc đường đi, cô Khoai đưa ánh mắt giáo giác nhìn chung quanh cánh đồng, thấy chỗ nào cũng đang có người chăn trâu thì nó liền cất tiếng: thôi nguy to rồi Tí ơi. Sao đấy, mày gây ra họa gì hả? Không. Thằng cu Khoai lắc đầu đáp. Nhìn thái độ mờ ám của thằng cu Khoai, Tí có chút bực mình rồi gắt: thế có cái việc gì mày nói tuyệt ra đi, úp úp mà mở ta ghét luôn đấy. Mày nhìn coi, cả cánh đồng bị bọn nó thả hết. Bây giờ tao với mày mang trâu ra thả, không mày trúng vào lãnh địa của đám trẻ bên làng á, cho nó đấm cho tím mắt quá. Phải làm sao bây giờ? Mày gà vậy? Tao mới tìm được một chỗ thả trâu lý tưởng lắm. Ở đó không có những có cỏ non đâu, còn bánh kẹo đồ ăn. Thật hả mày? Mày đừng có nói phép tao nhá. Ở đây kiếm ra đâu một chỗ lý tưởng như vậy? Cô Khoai lắc đầu tỏ ra không tin. Thằng Tí thấy bạn không tin mình thì nó có chút không vui. Không phải là không ai biết, mà là tụi nó không có dám vào. Thế rốt cuộc nó là chỗ nào? Mày nói tuyệt đi, cái lòng vòng bực mình quá. Thì nghĩa địa làng mình đó. Trời đất ơi, mày không hả? Mẹ ta nói ở ngoài đó nhiều ma lắm. Về lại mình con nít không đến đến những nơi có nhiều âm khí vậy đâu. Cứ Khoai vội vàng lắc đầu. Thằng Tí nghe bạn nói vậy liền cười lớn: ta thật không ngờ mày lại ngây thơ vậy đó. Mẹ mày nói vậy chỉ để hù mày thôi, không sao đâu. Tao ra đó mấy lần rồi có sao đâu, vẫn khỏe re đó. Thôi, tao chả đi đâu. Nhưng mẹ tao biết được á, có mà đòn lo. Vậy thì lúc nào mày cũng vỗ ngực tự xưng mình là đại vương, không biết sợ. Hóa ra mày chỉ là khoác lác. Cô Khoai bị bạn chọc quê thì tức lắm, nên lập tức vành mặt lên trời vỗ ngực: ai nói tao sợ? Đi thì đi chứ, sợ chó gì. Sứt cầu thì non liền nhảy đến đưng châu, đánh trâu đến thẳng nghĩa địa. Dừng trước cánh cửa nghĩa địa, cô Khoai bấy giờ có chút khựng chân. Nhìn nghĩa địa vắng tanh cơ một bóng người, cô Khoai liền rụt rè chưa dám bước vào. Thì từ đằng sau Tí cất tiếng thúc giục: này, mày làm cái gì mà đứng được một chỗ vậy? Còn không mau đi vào bên trong. À, mày từ từ đã, để tao mở cổng. Cô Khoai quay lại nhẹ câu mày mà đáp, sau đó rón rén đưa tay đẩy nhẹ một cái. Tiếng cánh cửa ọp ẹm phát ra những tiếng ken két, làm cô Khoai lạnh cả sống lưng. Con trâu bắt đầu bước từng bước vào bên trong nghĩa địa. Cô Khoai ngồi trên lưng trâu bất giác lạnh thoát, khiến nó run rẩy từng cơn, ánh mắt sợ hãi liếc nhìn chung quanh. Đi sau mấy bạn của mình ngồi trên lưng trâu, ánh mắt láo liên nhìn chung quanh, lại thỉnh thoảng run lên từng chập. Thằng Tí bấy giờ liền cất tiếng: Khoai ơi, mày làm sao đấy ốm à? Nghe tiếng bạn nói, cô Khoai liền quay đầu lại, khuôn mặt tái nhợt lắp bắp: Tí ơi, ta thấy ở đây nó cứ lạnh lẽo sao ạ? Hay tao mày về đi. Mày hâm mà, ta có thấy gì đâu. Và lại ở đây nghĩa địa chứ có phải là cánh đồng đâu mà mày đòi lại nhộn nhịp. Không phải lo lắng gì cả, cứ dắt trâu vào đi. Là tí miếu thờ thổ thần á, ta xin lộc bánh kẹo cho mà ăn. Cô Khoai tạm định nói gì thêm Thế nhưng lại sợ bạn mình chết nhát gan, cho nên nó cắn răng bấm bụng cho trâu vào sâu bên trong. Đi vào trong giữa khu nghĩa địa, cô Khoai bấy dần dần quen với cảnh yên tĩnh ở đây. Đôi mắt nhìn về xa xa, nó thấy một vài người đang tập trung dọn mộ. Đằng lờ đãng nhìn chung quanh, nó giật mình. Không biết từ khi nào cô Tí đã lao khỏi lưng trâu, đứng lù lù trước mặt của nó. Với một ánh mắt kỳ quái, nó cất tiếng: "Mày nhìn cái gì? Cả không mau xuống đây thả trâu cho nó ăn đi. Tao với mày đi ra chỗ này." "Đi đâu?" Khoai ngơ ngác hỏi lại. Thằng Tí đảo mắt một vòng, sau đó cười một cách đầy khoái chí. Sẽ đã không nói gì nữa mà đưa tay ra hiệu cho Khoai đi thẳng tới miếu thổ thần. Cả hai cứ như vậy đi băng ngang qua những ngôi mộ lớn nhỏ, mà đến khi miếu thổ thần rộ ra trước mắt của Khoai, nó mới há hốc mồm vì kinh ngạc. "Trời đất ơi, ta không nghĩ miếu thổ thần lớn vậy đó. Mà ở đây thờ ai vậy mày?" Để tay vỗ trán, thằng Tí nhẹ thở dài đoạn đáp: "Tao thật là không nghĩ ta lại có đứa bạn ngốc nghếch như mày đó. Ta gọi là miếu thổ thần chỉ thờ thổ địa và thần thánh cai quản khu này, chứ còn thờ ai. Mà mày cũng có cần phải tỏ ra ngạc nhiên vậy không? Cứ như kiểu chưa tới đây bao giờ vậy đó." "Thì đúng là tao chưa tới đây lần nào mà. Chứ mỗi lần mẹ tao tới nghĩa địa toàn đi một mình, có bao giờ mẹ tao cho tao tới những nơi như vậy." "Thôi được rồi, chưa đến thì bây giờ đến, mau vào trong đi." Sắt cầu nó liền nhanh chân rào bước đi vào bên trong. Cô Khoai thấy bạn của mình đi trước thì cũng nhanh chóng theo sau. Vừa vào tiếp bên trong, hai mắt của Khoai sáng rực lên. Thằng Tí lúc bấy giờ không để cho bạn mình kịp hỏi thêm câu nào, nó lập tức nhanh thuần thoát trèo lên kệ cắm nhang, sau đó thì đưa tay cầm gói kẹo quăng cho Khoai. Nó bảo: "Bắt đây nè." Khoai đang đứng lơ ngơ bên dưới bị thằng bạn bất ngờ quăng cho gói kẹo, liền lúng cúng bắt lấy. Khoảng chừng 15 phút sau, cả hai đang ngồi trong khuôn viên của một ngôi mộ khá lớn. Cả hai cứ như vậy vô tư ngồi ăn cười nói vui vẻ. Ăn uống chán chê, cô Khoai liền ngạc nhiên cất tiếng: "À thế này, chúng mình tự tiện lấy bánh kẹo ăn vậy à? Có sợ thổ thần trách phạt không?" "Mày lo xa thế, tao với đám thằng xỉu ăn uống ở đây suốt có vấn đề gì đâu. Cứ ăn đi, không phải lo đâu." "Thật à? Eo ơi thích nhỉ. Sao mấy lần trước mày đi mày không có rủ tao, để tao suốt ngày rong trên cánh đồng chán chết. Mà ban nãy sao mày bảo là không có đứa nào dám vào đây, sao bây giờ mày lại bảo mắt với thằng xỉu vào đây suốt? Mày bịp tao à?" Cô Khoai được ánh mắt ngập vực nhìn bạn. Thằng Tí nhìn ánh mắt đa nghi của bạn, nó cười rồi bảo: "Thật ra là tao nói dối mày ấy. Đúng là trước kia tao với thằng xỉu và một vài đứa nữa cũng hay vào đây, nhưng mà kể từ khi chị Cúc chết á thì bọn nó không có dám vào nữa." "Tại sao lại thế?" "Tao cũng không rõ. Nghe bà ấy chết trẻ cho nên là thiêng lắm, không ai muốn vào đây quấy rầy. Nếu ai không nghe, bà sẽ hiện hồn với bà bè cổ ạ." "Eo ơi thật á? Thôi chết rồi, tao với mày lại vào trong này còn thả châu thả bò linh tinh. Nhớ không may mà đụng chạm đến bà nữa, bà về bà bè cổ chứ tao mày quá." Vừa nghe xong những lời của Khoai nói, thằng Tí cười lớn: "Đến mày cũng tin vào những lời đồn vớ vẩn đó hả?" "Ủa chứ sao?" Cô Khoai gật đầu nhìn bạn rồi hỏi. Thằng Tí nhìn bạn của nó nhẹ giọng nói một câu tình mơ: "Đã là tin đồn thì làm gì có thật đó mày. Ta không bao giờ tin vào mấy lời đồn vớ vẩn đó đâu. Chẳng qua là ông trưởng làng với mấy người lớn không muốn bọn mình cho châu bò vào trong này, sợ bọn chúng nó làm hỏng mộ với làm bẩn lên mộ, cho nên tung tin đồn như vậy để dọa bọn mình thôi." Thằng Tí đang thao thao bất tuyệt thì bên cạnh cu Khoai không nói không rằng chạy vụt đi, khiến nó hoảng hốt cất tiếng: "Chạy đi đâu đấy? Châu, con châu của tao đang lồng nữa kìa." Vừa nói cu Khoai vừa đưa tay chỉ về phía xa, đưa ánh mắt nhìn theo hướng tay của bạn chỉ. Thì quả thật nhìn thấy phía xa có một con trâu đang băng chạy về phía sâu trong nghĩa địa. Cả hai nhanh chóng chạy đuổi cho đến một ngôi mộ mới đắp thì dừng lại. Cô Khoai vừa thở dốc vừa tay tay cầm lấy sợi dây buộc trâu ra sức kéo, nhưng con trâu cứ như bị đổ đá không hề bước đi thêm một chút nào. Đang chần vật với con trâu thì từ ngôi mộ phát ra một tiếng gọi quen thuộc: "Này Khoai, sao ta bảo cái này?" Nghe tiếng gọi của bạn, cô Khoai lập tức buông tay đi đến bên cạnh Tí: "Mày gọi tao có việc gì đấy? Không mau ra phụ tao kéo con trâu đứng đó làm gì? Mày có muốn cùng tao thử một chuyện không?" "Thử gì?" "Thì thử xem thực sự tin đồn kia có thật hay không. Mày điên à? Chuyện tâm linh không đùa được đâu, đừng xúi dại tao." Cô Khoai lập tức lắc đầu. Thằng Tí thấy bạn nhát chết thì liền bĩu môi: "Hai già, Tôi tưởng mày gan cỡ nào, hóa ra mày cũng chỉ vậy thôi. Đâu là thất vọng vậy mà. Trước đây tao cứ ngỡ mày có gan hơn cả đám thằng xỉu, như vậy mới xứng đáng là danh xưng đại vương của mày chứ. Thì ra cái danh xưng đại vương không sợ trời không sợ đất chỉ là bịa đặt thôi mà. Bị chồng trúng tim đen, Khoa một lần nữa cắn răng nói: Mày không cần phải nói vậy để thách thức tao đâu. Nói cho mày biết, bổn đại vương đây không sợ, mày muốn thử thế nào? Phải vậy chứ. Được rồi, mày có dám nhổ hết cái đinh có chỉ đỏ đi không? Đưa ánh mắt nhìn về phía tay của tí chỉ, quả nhìn bên dưới xung quanh ngôi mộ có một hàng rào chắn bằng chỉ đỏ. Không nói không rằng, cô Khoai lập tức đi tới đưa tay nhổ từng chiếc đinh. Chỉ một hồi sau, tất cả những chiếc đinh và chỉ đỏ đã bị cô Khoai nhổ sạch. Được hai tay vỗ vào nhau phùi phùi, cô Khoai nghiệt mặt nhìn tí: Sao hả? Mày đã công nhận tao là đại vương không sợ trời không sợ đất không? Khá quá. Được rồi, lần này tao thực sự sợ mày đó. Thằng tí đưa tay lên chán không ngừng, làm cho cô Khoai không ngừng đắc chí mà cười lớn. Cởi chán chê, nó mới nhìn qua thằng bạn, sau đó lên tiếng thách thức: Nãy giờ tao toàn thấy mày thách thức tao á, thế còn mày? Mày dám thử để chứng tỏ bản lĩnh của mày không? Tí bị Khoai thách thức thì khựng lại. Quả thật thì nó cũng chưa từng nghĩ tới trường hợp sẽ bị bạn mình thách thức ngược lại. Thấy tí đứng trên chân một chỗ, ngay lập tức cô Khoai cười cười rồi trêu chọc: Sao mày sợ hả? Thì ra mày cũng chỉ là thằng chết nhát, vậy mà còn cười tao nhát gan, đúng là chó chê mèo lắm lông. Này, mày nói ai sợ? Không sợ sao, mày lại đứng được mặt như vậy? Có giỏi mày làm đi, tao mới phục mày chứ. Liên tục bị Khoai công kích khiến cho tí bối rối, nhưng nó vẫn cứng miệng: Được, mày mở mắt to ra, nhìn tao xem làm như thế nào nhé. Dứt câu, không kịp để cho Khoai kịp phản ứng, tí lập tức đi tới vạch quần mặt tiểu bậy trên ngôi mộ mới đắp của chị Cúc, sau nó cười lớn: Mày nhìn thấy gì chưa? Mày điên à? Sao mày dám tiểu bậy lên mộ người ta? Như vậy là đại bất kính đó. Mày không sợ bái trách phạt mày hả? Sợ chó gì? Tao nói rồi, trên đời này tao chẳng sợ gì cả. Mày thì sao, có dám làm như tao không? Cái này tao chịu thôi, mày coi cho thêm tiền tao không dám. Cô Khoai ngay lập tức lắc đầu, sau đó quay ngược lại cầm lấy dây buộc Châu mà kéo mạnh. Còn Châu lúc này mới chịu di chuyển. Cả hai người và Châu cứ như vậy lặng lẽ ra khỏi nghĩa địa. Không phải nó lo cho bản thân, mà lo cho đứa bạn thân của mình. Mãi mê suy nghĩ mà nó không hề để ý, thằng tí bạn mình vẫn còn đứng phía sau chưa có rời đi. Nhìn theo bóng lưng của Khoai, thằng tí khẽ nhuyễn miệng cười, mà nó tự nói cho bản thân nghe: Đúng là cái đồ thỏ đế. Dứt câu, nó nhanh chóng quay lại dắt Châu rời khỏi nghĩa địa. Cô Khoai sau khi từ nghĩa địa trở về như người mất hồn, trong lòng của nó có nổi một nỗi bất an kinh như vậy dâng lên. Mãi suy nghĩ, cô Khoai không để ý trước mặt mình anh Dậu đứng đó từ bao giờ. Khuôn mặt anh không mấy vui vẻ, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Khoai: Con vừa đi đâu về vậy? Khoai đang mãi suy nghĩ, nghe tiếng bố giật mình: À, dạ bố gọi con. Chỉ hơi thấy con Châu ngã thì liền vội vàng chạy tới đỡ con, vùi bùi trên người của nó rồi nhẹ giọng: Con có sao không? Làm gì mà như mất hồn vậy? Con nghe bố hỏi gì không? Dạ con. Thế con trai lắp bắp không nói thành câu. Anh Dậu giận hùng hổ bước tới, cầm cây gậy chỉ thẳng vào mặt nó: Mày có nói không? Hay là để tao dùng cây gậy này cậy mồm của mày? Con xin bố đừng đánh con, con xin lỗi, con sai mà. Vừa thấy cây roi mây ra truyền trên tay, bố cô Khoai đã sợ đến quắn cả người. Nó vội vàng quỳ xuống lên tiếng van xin. Nhìn thấy độ sợ sệt của con trai, cả hai vợ chồng chị Hợi đều ngầm hiểu được chắc chắn nó lại gây ra chuyện gì. Mày nói mau. Dạ con từ nghĩa địa về. Con nghe con trai nói từ nghĩa địa trở về, tay chân của anh chị Dậu buồn rùn. Phút bàng hoàng qua đi, anh Dậu lúc bấy giờ mặt đang bừng bừng lửa giận, túm cổ của cô Khoai rồi gầm lên: Nói mau, mày tới đó làm gì? Không phải trước đây ta đã nhiều lần ngăn cấm không được tới nghĩa địa, sao dám vào đó? Dạ do thằng tí nó dụ con, chứ con đâu có gan vào đó. Lại là cái thằng quỷ sư phá làng phá xóm. Ta đã dặn mày bao nhiêu lần không được chơi với nó, sao không nghe? Con xin lỗi bố. Bố tha cho con, lần sau con không dám nữa. Xin bố tha. Tha hả? Hôm nay đánh cho mày chết. Ta không đánh, sớm muộn gì mày cũng mang tai họa đến cái nhà này. Từng tiếng roi quất vào da thịt cùng tiếng la ầm trời vang lên. Phía bên kia, cụ Tí đang nằm vắt vẻo trên chiếc võng mắc ở trước nhà, trong đầu đang ngẫm nghĩ xem tối nay bày trò gì mới để chọc ghẹo mọi người. Nó không hề nhận thức được mối họa mà nó đã gây ra cho cả làng quê bình yên này. Và nó cũng không thể ngờ được, chỉ vì những trò nghịch dại của nó mà nó phải trả một cái giá đắt vô cùng lớn. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì từ xa mẹ Hồng của nó đi làm về, thấy nó nằm trên võng mặt mũi ngờ ngật thì lên tiếng hỏi: "Con làm cái gì mà nằm thừa ra đó? À, mẹ về rồi hả? Hôm nay mẹ có mua gì cho con không?" Được ánh mắt trìu mến nhìn con trai, chị Hồng cười hiền, sau đó đưa tay vào giỏ sách lấy ra một gói xôi: "Ăn đi này, xôi này mẹ được bà ba cho sáng nay á, bà đi làm đám dỗ về, ngon lắm đó, ăn đi rồi đi tắm." "Con biết rồi mẹ à." Vừa ăn xôi, thằng Tí vừa vùng mang trận má lên tiếng đáp. Nói sơ qua về gia đình của Tí, nó là con trai của vợ chồng anh nhà chị Hồng Nghị. Anh Nghị là con trai một trong nhà. Sau khi chị Hồng sinh thằng Tí được một năm, anh Nghị lên thành phố làm việc. Tưởng chừng hạnh phúc sẽ đến với gia đình nhỏ thì tai họa ập tới. Anh Nghị bị tai nạn lao động, cắt bỏ tứ chi. Thế nhưng chuyện chưa dừng ở đó. Do vấn đề chữa trị còn khan hiếm và đặc hậu, cho nên vết thương của anh Nghị bị nhiễm trùng, rồi sau đó anh qua đời. Sau đám tang của anh, bà Tư mẹ anh Nghị đổ dồn mọi trách nhiệm về cái chết con trai lên đầu của chị Hồng. Hàng ngày bà luôn tìm cách đánh nghiến chị, khiến chị vô cùng mệt mỏi. Chị liền cắn răng bế cô Tí về nhà ngoại. Về với mẹ được một thời gian không lâu thì mẹ của chị Hồng cũng không may qua đời trong một cơn bạo bệnh. Kể từ đó trong căn nhà nhỏ chỉ có hai mẹ con. Do thiếu sự giáo dục và tình thương của cha từ nhỏ nên cô Tí càng lớn càng nghịch ngợm phá phách. Quay lại thực tại nhà cô Khoan lúc này, sau khi dần cho một trận thừa sống thiếu chết, anh Dậu tức giận bỏ ra ngoài. Chỉ còn chị Hậu ngồi lại bồi thuốc cho cô Khoai. Nhìn con nằm quằn quại đau đớn trên giường, bất chợt lòng của chị quặn lên đau đớn. Chị bấy giờ nhẹ giọng bảo: "Con chịu khó một chút nha, mẹ bôi thuốc vào là khỏi thôi." Cô Khoai nằm đó nước mắt lưng tròng sụt sùi: "Mẹ ơi, mẹ cứu thằng Tí đi, con sợ nó sẽ bị cây cúc về bẻ cổ lắm." "Con nói cái gì? Thằng Tí nó làm gì mà bị cây cúc nó bẻ cổ? Mà con nói cúc nào?" "Dạ, cô Cúc nhà cuối làng mới chết vì khó sinh đó. Hôm trước không phải mẹ cũng đi đám tang của chị ấy?" Nghe đến đây, chị Hợi không thể ngồi yên được nữa. Chị ngay lập tức đứng dậy kéo cô Khoai thẳng lên, lớn tiếng hỏi: "Khoai, con mau nói cho mẹ nghe, suốt cuộc hôm nay hai đứa tụi bay đã làm gì ở nghĩa địa? Con với thằng Tí có trộm bánh kẹo ở miếu thổ thần. Đang ngồi ăn thì con trâu nhà mình tự nhiên nó lồng lên, nó chạy xuống khu nghĩa trang. Mà lạ lắm mẹ ạ, nó chạy đến ngôi mộ mới đắp của bà Cúc thì nó dừng lại. Nó đứng lì ở đó, con kéo hoài mà nó không có chịu đi." Cô Khoai mồm miệng méo xệch, vừa khóc vừa nói. Chị Hợi nghe con trai nói đến đâu, mặt mũi tái nhợt tới đó: "Rồi sao nữa?" "Con đang chật vật muốn kéo con trâu thì thằng Tí nó nhìn con xong nó thách thức, nhổ mấy cái đinh và chỉ đỏ ở quanh ngôi mộ lên." "Trời đất ơi, hay để chúng mày đúng là gan to bằng trời. Nói đi, con có làm theo lời của nó không?" "Ban đầu con từ chối, nhưng bị nó công kích nên con liền đi tới nhổ hết. Nhưng con thề với mẹ là con chỉ nhổ mấy cái đinh, chứ không dám đụng chạm hay làm điều gì bất kính đâu. Chỉ có thằng Tí nó đá lên mộ thôi." Chị Hợi bấy giờ mặt mũi tái nhợt, chân tay buồn rụt ngã quỵ xuống đất. Thế mẹ ngã xuống đất, Khoai liền hoảng hốt: "Bố ơi, bố mau xem mẹ bị sao này." Anh Dậu đang bực dọc ngồi bên ngoài hút thuốc, nghe con trai là ó liền vội vàng chạy vào. Thế vợ đang ngã ngồi trên đất, anh lao tới: "Em sao vậy? Mau đem ra ngoài đi. Thằng Khoai nằm đó, cấm ra ngoài đã nghe chưa?" Khoai mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Bên ngoài, chị Hợi sau vài phút định thần liền nhìn chồng với ánh mắt sợ hãi: "Anh à, bây giờ chúng ta phải làm sao? Thằng Khoai nhà mình nó gây họa thật rồi." "Có chuyện gì em bình tĩnh nói đi xem nào, sao lại hoảng loạn vậy chứ?" Thế vợ có chút mất bình tĩnh, anh Dậu bấy giờ lên tiếng trấn an. Dường như chị Hợi đã lo lắng tới tâm trí bốn loạn, không nghe lọt tai những gì anh nói. Chỉ cứ như vậy cầm tay của anh, miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu nói con trai gặp nạn. Trấn an mãi vợ không nghe, anh Dậu tức giận: "Em có thôi đi không? Có cái gì bình tĩnh đi, tìm cách giải quyết, cứ làm rối cả lên." Nhận một cái tát như trời giáng của chồng, chị Hợi khựng lại. Chừng 15 phút sau, chị Hợi hít một hơi lạnh rồi bảo: "Thằng Khoai nhà mình, nó nói chính tay nó nhổ đinh và chỉ đỏ chấn yểm mộ của cây cúc. Còn thằng Tí kia nó quá đáng hơn là đá lên mộ của con Cúc. Hôm trước anh ở trong đám tang cũng nghe và chứng kiến những điều kỳ lạ. Thầy Mậu đã nói do nó chết quá oan uổng một xác hai mạng, oan khí của nó lớn, không cẩn thận hóa quỷ gây hại cho dân làng nên mới chấn yểm mộ lại. Này con mình nó nghịch dại như vậy nhỡ đâu. Đúng là hết nói nổi cái thằng Ôn Dịch này. Đánh chết đó không chừa được cái thứ nghịch dại. Thôi chắc là không sao, giờ cũng muộn rồi, mình và con ngủ đi. Có gì sáng mai sẽ sang nhà thầy Mậu nhà giúp đỡ. Tuy vẫn còn lo lắng nhưng hiện tại cũng không thể làm gì khác, đành bống bụng trở lại phòng với cu khoai. Cả đêm hôm đó chỉ không thể nào chợp mắt được, luôn đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sợ hãi. Ngoài nghĩa địa lúc này vắng tanh một cách kỳ lạ, chỉ có những tiếng ếch kêu như là bản hòa ca kinh dị. Ở ngôi mộ mới đắp, một bóng trắng với hai mắt đỏ ngầu hiện lên. Trên tay hồn ma đó còn đang bồng bế một đứa con đỏ ngòn. Tiếng hát ru ma mị cứ như vậy vang lên khắp nghĩa địa tĩnh lặng. Tại nhà của Tí, nó đang nằm ngủ ngon lành trên giường thì bỗng nhiên từ bên ngoài một cơn gió lạnh ùa vào khiến nó rùng mình vì lạnh. Đưa tay kéo chiếc chăn mỏng đến đắp ngang người rồi dần chìm vào giấc ngủ. Bỗng trông từ bên ngoài một tiếng hát ma mị vang lên khiến thằng Tí bật dậy, đưa ánh mắt hoang mang nhìn chung quanh. Dường như giọng hát kia có một ma lực nào đó dẫn dắt cô Tí, cứ như vậy vô thức bước theo cho tới cây nhãn trước nhà chị Cúc thì dừng lại. Đưa ánh mắt ngây dại nhìn lên cành nhãn, đã liền hét lên một tiếng kinh hãi. Bởi trên cành nhãn lúc bấy giờ đang có một hồn ma nữ, tay ôm con miệng không ngừng hát ru. Những lời ru như tiếng chuông gọi hồn khiến Tí sợ đến tái mặt, vội vã quỳ xuống. Con xin cô đừng bắt con. Phong hồn đang hát ru nghe tiếng cầu xin của Tí thì cựng lại, đưa ánh mắt đỏ lòe nhìn xuống. Cúc bấy giờ bật cười khanh khách rồi bảo: Mày không phải lúc sáng rất lớn miệng khoác lác, không chỉ vậy mày còn tiểu bậy lên mộ tao, đúng là không biết sống chết. Bây giờ tao bắt mày theo mẹ con tao làm nô lệ suốt đời, chuộc lại lỗi lầm đã gây ra. Sức cầu vong hồn của Cúc cười lên một tràng để kinh dị. Mái tóc dài sau lưng bắt đầu dài ra quấn chặt thân hình nhỏ bé của Tí. Thằng nhỏ cứ như vậy dãy giụa được vài cái rồi tắt thở. Từ trong thân xác của nó một bóng trắng nhỏ bé dần chui ra. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ đằng sau dây rốn dài ngoằng quấn chặt cổ. Từ đằng sau một giọng nói lanh lảnh của trẻ con cất lên: Mẹ, anh này sau sẽ theo mẹ con ta phải không? Phải, từ giờ nó sẽ làm người hầu cho mẹ con ta. Nhưng con yên tâm, vẫn còn một thằng nữa, ngày mai mẹ con ta sẽ bắt tiếp. Giọng nói ma mị vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Ở trong nhà chị Hồng lúc này đang ngủ bỗng ngồi bật dậy la lớn: Tí, không con ơi! Tiếng thở gấp gáp vang lên trong căn phòng tối. Đôi mắt nhìn chung quanh ánh đèn vàng vọt từ cây đèn dầu tạo nên một khung cảnh có chút kinh dị. Chị Hồng đưa chân xỏ dép dần bước ra bên ngoài, tay tay dần lờ công tắc rồi bật lên. Chị Hồng bước từng bước đến phòng của con trai. Trái tim bên lồng ngực của chị cứ như vậy đập lên thình thịch, làm cho chị khó thở đến mức phải thở gấp. Đợi tay gõ cửa, chị Hồng cất tiếng: Tí ơi, Tí! Không có tiếng trả lời. Bên trong phòng chỉ là một sự im lặng đến rợn người, khiến chị Hồng càng sợ hãi đưa tay đập cửa mạnh hơn. Nhưng tuyệt nhiên bên trong không có ai trả lời. Biết có chuyện không lành, chị mạnh tay đẩy cửa đi vào bên trong. Chị như muốn rụng rời bởi trên giường lúc này không có ai. Không biết giữa đêm hôm con trai của chị bỏ đi đâu, chị Hồng vội vàng tung cười chạy ra ngoài rồi gọi: Tí! Tí ơi! Nhưng mặc cho chị gào đến khàn cầu nhưng tuyệt nhiên không thấy con trai. Từ bốn phía hàng xóm chung quanh từng ánh đèn vàng vọt bắt đầu được bật sáng. Một vài người nghe tiếng của chị Hồng gọi giữa đêm cũng không nằm im mà chạy ra ngoài cất tiếng hỏi: Nhà cái Hồng, đêm hôm có chuyện gì mà khóc lóc gọi con thế? Bà ơi, giúp cháu với. Con biết đêm hôm cô Tí nhà cháu nó đi đâu, bây giờ không thấy. Có khi nào nó bị bắt cóc không? Sao lại thế? Hai mẹ con ngồi trong nhà với nhau nó đi đâu mày không biết hả? Cháu cho cô Tí ngủ riêng từ khi 5 tuổi nên cháu... Thôi thôi, mày bớt nói những cái chuyện không liên quan. Việc quan trọng hiện tại là đi tìm thằng nhỏ. Tôi nghĩ thằng nhỏ không phải là bị bắt cóc mà là bị ma dẫn rồi. Cô Dần, người lớn tuổi nhất trong làng, lúc này lọ mọ trong cây gậy đi ra ngoài cất tiếng khiến mọi người đều lạnh sống lưng. Chị Hồng bấy giờ run giọng: Cụ nói vậy là sao? Thằng bé nhà con sao lại bị ma giấu? Vậy là chị chưa biết rồi. Sáng nay nó cùng thằng cu khoai con nhà dậu đưa nhau ra nghĩa địa của làng Chân Châu. Biết đâu nó ra đó nó nghịch ngợm phá phách, khiến người âm Phật ý đó. Trước giờ trong làng mình đâu thiếu mấy cái vụ ma giấu người chứ. Thôi, cô già lầm cầm biết gì đâu, nó linh tinh, làm cho là nó sợ. Cô mau vào trong nghỉ ngơi đi, đêm hôm ra ngoài không kêu trúng gió, làn ra đó con cháu nó lại khổ. Chú Tuấn lớn tiếng gạt phắt đi những lời của cụ. Mặc dù chú biết cụ không hề nói sai, bởi bản thân của chú cũng từng bị ma giấu, khiến cả nhà loạn lên đi tìm. Nhưng trong hoàn cảnh này chú chỉ có thể át đi để trấn an chị Hầm. Đang rối rắm thì từ xa ông trưởng làng tay cầm đèn pin đạp xe đạp tới. Có chuyện gì mà bọn con tụ tập đông vậy? Tôi đang ngủ nghe tiếng ồn ào thì mọi người tụ tập, có chút sốt ruột qua coi. May quá bác trưởng làng tới rồi, bác mau điều động đội tự vệ của làng tìm thằng Tí giúp con Hồng đi. Không biết đêm hôm nó đi đâu, để mẹ nó khóc lóc quá trời đó. Thế đã tìm kỹ quanh nhà chưa? Cái thằng quỷ sứ đó nó hay nghịch ngợm bày trò, tìm kỹ lại một lần nữa đi. Trường Hồng chưa kìm để trong trường làng nói xong, lập tức lao tới túm tay của ông không ngừng co kéo. Bác à, cháu đã tìm hết ngóc ngách rồi. Phải là con cháu ban ngày nó nghịch ngợm, nhưng đêm đến nó không bày trò nghịch ngợm đâu. Thôi được rồi, để chút tôi đi thông báo cho đám thanh niên tự vệ đi tìm. Mọi người có mặt ở đây cũng chung tay góp sức đi tìm cho nhanh. Dứt câu, ông trường làng leo lên xe đạp đi. Mọi người cũng túa nhau đi tìm, ai có đèn dùng đèn, ai có đuốc dùng đuốc. Nhất thời bốn phía chung quanh đèn đuốc sáng rực. Tại nhà của cô Khoai lúc này anh Dậu và chị Hợi đang ngủ, nghe tiếng huyền náo bên ngoài, anh Dậu liền đứng dậy ra ngoài. Đúng lúc đó ông trường làng vừa đạp xe đi qua, vừa thấy anh Dậu bác dừng xe cất tiếng. Này nhà Dậu, thằng Tí con cái Hồng qua mày chơi không? Dạ không ạ, có chuyện gì vậy bác? Sao đêm hôm cả làng mình náo loạn thế? Bác cũng không biết cái thằng Ôn kia đêm hôm nó đi đâu, để mẹ nó khóc bù lu bù loa đi tìm cái kìa. Bác bảo sao à? Thằng Tí con nhà chị Hồng mất tích giữa đêm, chuyện này rút cuộc là sao à? Ta cũng biết gì đâu, chỉ nghe nhà nó nói là đang ngủ giật mình tỉnh dậy, không thấy con đâu. Cũng không biết cái thằng nhỏ nó đi đâu nữa. Hiện tại mọi người đang hỏi nhau đi tìm, nhà mày có rảnh thì giúp nhà nó đi. Thôi bây giờ tao phải đi thông báo cho đám thanh niên tự vệ, có gì nói sau nha. Nói đoạn ông trưởng làng cứ như vậy đạp xe đi gõ cửa từng nhà. Anh Dậu mặt mũi nhợt nhạt bước đi siêu vẹo vào bên trong, ngồi phịch xuống ghế. Vừa thấy chồng vào, chị Hợi cũng bước ra bên ngoài rồi cất tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy Minh? Thằng Tí nó mất tích rồi. Anh Dậu đáp. Vừa nghe chồng nói vậy, chị Hợi đã loạng choạng như sắp ngã. Trong đầu cả hai dường như ngầm hiểu đã có chuyện gì không may xảy đến. Ngay đến đây chị Hợi liền đứng bật dậy chạy vào trong phòng, thấy con trai còn đang ngủ trên giường, chị mới an tâm thở phào. Ngồi chừng 10 phút để lấy lại bình tĩnh, anh Dậu liền đứng bật dậy cất tiếng. Em vào bên trong nằm với con đi, anh ra ngoài phụ mọi người đi tìm thằng bé xem thế nào. Anh đi tìm thật sao? Ngồi nhớ có chuyện không may sẽ đến thì sao? Em cứ an tâm ở đây ngủ với con, anh đi một lát anh về. Dù sao thằng Tí cũng là bạn con mình, làm sao có thể thấy nó gặp chuyện mà làm ngơ cho được. Nói đến đây thì anh liền đứng dậy, cầm với đèn pin rồi mở cửa bước ra bên ngoài. Cả làng cứ như vậy đổ xô đi tìm kiếm từng ngóc ngách, thế nhưng không thể nào tìm thấy tung tích của thằng bé. Dường như nó đã bị bốc hơi khỏi ngôi làng. Sau một đêm mệt mỏi ròng rã tìm kiếm nhưng không hề thấy tung tích của thằng nhỏ, mọi người ai nấy đều mệt mỏi rã rời trở về nhà chị Hầm. Chị Hầm lúc này đã khóc đến mở cả mắt, thế mọi người lục tục kéo nhau trở về, liền vội vàng chạy tới rồi cất tiếng. Mọi người sao rồi? Có tìm được con trai tôi không? Nhận được những cái lắc đầu để bất lực, chị Hồng như muốn chết lặng. Anh Dậu cũng vừa tìm trở về thì chị Hồng ngã ngồi, anh cất tiếng. Chị cứ bình tĩnh đi, chưa tìm được thằng bé cũng là chuyện tốt, bởi ít ra thì chúng ta vẫn chắc chắn nó vẫn chưa xảy ra chuyện gì không may. Mà mọi người ở đây chắc cũng đã tìm hết mọi nơi trong làng chưa? Chú Tuấn là người đầu tiên đứng dậy cất tiếng. Ngoài nghĩa địa và nhà cây cúc vừa mất ra thì đã tìm mọi nơi. Mày cũng biết rồi đó, con cúc nó mất nó sẽ ra nhiều chuyện kỳ dị, nên mọi người cứ chút kiêng dè. Vì vậy tất cả mọi người thống nhất sẽ không đến đó. Nghe chú Tuấn nói đến đây, anh Dậu liền lập tức đứng dậy. Không xong rồi. Xe cầu anh nhanh chóng chạy ra ngoài. Mọi người mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng nhanh chóng chạy theo. Vừa đi đến trước cổng nhà chị Cúc, ai nấy đều hét lên một tiếng vô cùng kinh hãi. Bởi trên kinh nhãn lúc này thân sắc của Tí đang trong lủng lẳng. Chị Hồng vừa nhìn thân sắc của con thì phát điên phát dại, chạy tới ôm chặt cơ thể lạnh cứng của nó rồi gào lên trong tuyệt vọng. Mọi người có mặt chứng kiến cảnh tượng thương tâm trước mắt, không biết nói gì chỉ đứng thở dài. Ông trưởng làng là người lên tiếng: "Mọi người còn đứng chơi đó làm gì? Không mau đến giúp nhà con Hồng gỡ thằng bé xuống. Trời đất ơi, có khổ không vậy chứ?" Nghe tiếng của ông trưởng làng thúc giục, mọi người như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, vội vàng không ai bảo ai, vội vàng chạy tới. Người cắt dây, người ôm xác. Chẳng mấy chốc thân xác của cô Tí được gỡ xuống. Chị Hồng như phát điên phát dại trước cái chết của con trai. Chị cứ ngồi đó tay ôm chặt xác vô hồn lạnh ngắt của con rồi cất tiếng gọi: "Tí à, con ơi, con đừng đùa mẹ, con tỉnh dậy đi Tí ơi." Ông trưởng làng không thể đứng trơ mắt nhìn cảnh tượng thương tâm đó, liền quay sang những người có mặt: "Không thể để cứ thằng bé nằm đây mãi được, thằng Dậu đâu?" Vừa nói ông vừa quay ngang quay dọc tìm kiếm, nhưng không biết anh Dậu đã biệt tâm từ khi nào. Khẽ lắc đầu chán nản, ông quay qua nói với anh thân đội trưởng đội tự vệ: "Mày điều động hai thằng to khỏe kéo con Hồng ra, khanh xác của thằng Tí về làm đám ma." Nhà gần đầu, anh thân bước tới trước mặt đội tự vệ, sau đó thì đi tới cầm tay chị Hồng kéo đứng dậy: "Hồng à, đứng dậy đi, để tao giúp mày đưa thằng bé về." "Các người không được động vào con trai tôi, mà buông thằng bé ra, nó chỉ là đang trêu chọc thôi thôi. Một lát nữa nó tỉnh dậy mà, mọi người định đưa thằng bé đi đâu?" Chị Hồng thấy hai anh thanh niên đi tới bên xác của thằng Tí thì liền sợ hãi, dần ra khỏi tay anh thân, lao tới ôm chầm lấy xác của thằng nhỏ. Ông trưởng làng biết không thể cứ tiếp tục rông dài, ông để lớn tiếng: "Hồng à, bác biết hiện tại mày chưa tin là con mày chết, nhưng mà sự thật là thằng bé nó đã đi rồi. Mày phải phấn chấn lên còn lo cho thằng bé đoạn đường cuối nữa chứ." "Không, ông nói bậy, con tôi chưa chết, cái người cút hết đi cho tôi." Quá đau thương, chị Hồng dường như không còn tỉnh táo được. Lắc đầu nhẹ thở dài, ông trưởng làng gạt nước mắt: "Bọn mày kéo nó ra." Đám thanh niên chỉ chờ có vậy liền lập tức lao vào kéo chị Hồng ra. Mặc cho chị có khóc lóc van xin chửi rủa, họ vẫn một mực kéo chị ra bên ngoài. Cùng lúc đó, anh Dậu và thầy Mậu cũng vừa tới, phía sau là một chiếc xe kéo có chiếc quan tài nhỏ vừa đủ để thân hình của thằng bé. Anh Dậu bấy giờ liền cất tiếng: "Bác trưởng làng, cháu vừa đi mua cái quan tài về qua gọi thầy Mậu tới đây rồi đây." "Tốt lắm, thầy Mậu, bây giờ chúng ta phải làm sao đây hả?" Thầy Mậu vốn là một thầy cúng có tiếng trong làng. Vừa mới tới, điều đầu tiên ông để ý không phải là cái chết của thằng Tí, mà là căn nhà của chị Cúc lúc này được bao quanh bởi oán khí dày đặc. Thế hỏi hai câu mà ông Mậu không trả lời, trưởng làng bấy giờ liền đi tới vỗ vai mà nói: "Thầy có nghe tôi nói gì không?" "Hả? À, bác trưởng làng đâu hả? Hồi nãy bác nói gì tôi đâu có nghe." Thầy Mậu bấy giờ giật mình qua lại. Ông trưởng làng bấy giờ chỉ nhẹ lắc đầu rồi bảo: "Thầy sao vậy? Nãy giờ đến đây tôi để ý thầy có cái gì đó lạ lắm. Bỏ qua chuyện ma một bên đi, ông mau cho người mang xác của thằng bé về đi. Chúng ta lập tức rời khỏi đây, mau lên." Nhìn bộ dạng có chút khẩn trương của thầy Mậu, ông trưởng làng bấy giờ cảm thấy có điều gì không ổn. Ông bấy giờ liền vội vàng: "Có chuyện gì sao thầy? Sao tôi nhìn thấy có vẻ lo lắng quá vậy?" "Ông hỏi ít thôi, cứ cho người mang xác của thằng bé về đi. Có gì tôi sẽ giải thích sau. Chúng ta phải lập tức rời khỏi đây." Nói đoạn, thầy Mậu cũng vội vàng lôi trong người ra một lá bùa châm lửa đốt, rồi sau đó vất vào sợi dây thừng đang nằm trơ trọi dưới đất. Sợi dây vừa gặp lửa từ lá bùa thì lập tức bốc cháy ngùn ngụt. Thầy Mậu cũng không nói thêm câu nào, khoác tay ngài đồ nghề lên vai và bước đi. Ông trưởng làng cũng không hề chậm trễ, ngay lập tức ra hiệu cho mọi người vào việc. Hai người phụ nữ đi tới dìu đỡ chị Hồng, anh thân và một vài người thanh niên bê xác của cô Tí ra về. Từ hôm đó, không khí u ám cứ như vậy bao trùm lấy căn nhà. Trong nhà chị Hồng lúc này cảnh tượng tang thương khiến ai đấy có mặt đều cảm thấy đau lòng. Trong nhà bên cạnh chiếc quan tài, chị Hồng đang vật vã khóc gọi tên con. Ở bên ngoài bên bàn trà lúc này, ông trưởng làng đưa chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ rồi nhẹ giọng: "Thế Mậu à, Chứ tôi hỏi lúc ở nhà cái Cúc rút cuộc có chuyện gì mà thầy lại tỏ ra ngưng trọng như vậy. Tôi nghĩ là mình sắp gặp đại họa rồi đấy. Nghe thầy Mậu nói như vậy thì bỗng chốc da gà da vịt của ông Trường Làng nổi lên. Ông liền lắp bắp: thầy nói vậy là sao? Sao mà làng ta gặp họa là thế nào? Thầy có thể nói rõ hơn được không? Không giấu gì ông đâu, lúc tôi vừa tới nhà cây cúc thì thấy bao phủ một lớp oán khí dường như là quá lớn. Điều tôi lo sợ thực sự xảy đến. Có lẽ cô ta thoát khỏi được phong ấn mà quay trở về làng. Làng ta sắp tới sẽ có khá nhiều chuyện kỳ dị đó. Ông đi thông báo cho cả làng nhắc nhở mọi người, tốt nhất là không nên ai lai vãng tới căn nhà của cây cúc nữa, nếu như không muốn gặp tai họa. Điển hình là cái chết tức tưởi của thằng cu tí đó. Ông Trường Làng nghe đến đâu mặt mũi tái nhợt đến đó. Ông bây giờ rụt rè rồi hỏi: sao lại như vậy? Không phải thầy nói chỉ cần trấn yểm cẩn thận, nó sẽ không thể quay trở về để hại người. Tại sao bây giờ? Đó cũng là điều tôi không hiểu. Nhất định đã có chuyện gì không ổn xảy đến với trận pháp. Ngày mai tôi nhất định phải qua đó xem xét. Thầy không cần phải ra nữa đâu. Một tiếng nói trầm ấm vang lên từ đằng sau, khiến cho ông Lã và thầy Mậu giận mình quay lại. Thế người vừa tới là anh Dậu. Ông Trường Làng liền cất tiếng: trời đất ơi, cái thằng này, mày làm tao giật cả mình chứ, suýt văng tim ra ngoài. Mà vừa rồi sao mày lại bảo thầy Mậu là không cần tới nghĩa địa? Rồi cuộc chuyện này là sao? Dạ, mọi chuyện là thế này. Anh Dậu bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc. Ông Trường Làng và thầy Mậu nghe đến đâu máu nóng liền nổi lên, đập bàn cái dầm mông. Trường Làng quát: đúng là làm can mà. Hai cái thằng nhóc con bình thường phá làng phá xóm thôi đã không nói, đến bây giờ chúng người chết đã không bỏ qua, tôi là không thể nào chấp nhận được. Bác cho cháu xin lỗi, bởi vì quản lý không tốt thằng nhỏ. Nhưng mà hôm qua lúc nó về cháu cũng đánh cho nó một trận rồi. Chuyện cậu dạy dỗ con cái thế nào tôi không quan tâm, điều quan trọng bây giờ là chúng nó đã gây ra họa, sẽ đến mất mạng. Bây giờ phải làm sao để giải quyết được đây? Thế ông Trường Làng tỏ ra kích động. Thì Mậu bấy giờ lên tiếng: ông bình tĩnh đi, mọi chuyện đều có cách giải quyết, để tôi nghĩ xem có cách gì để xử lý tình huống này không đã. Tí ơi! Tiếng la thất thanh bên trong nhà vọng ra, khiến cả ba người đều hoảng hốt quay đầu nhìn lại. Đứng trước cửa lúc này, cô Khoai đang đưa tay vội miệng không ngừng la hét như gọi ai đó. Thì con trai có biểu hiện là anh Dậu liền chạy tới: sao vậy Khoai, có chuyện gì vậy? Khoai đang nước mắt lưng tròng nghe bố gọi, đã liền cầm tay cậu bố chỉ ra ngoài cầm: bố ra bỏ thằng Tí vào trong đi, con gọi mãi nó cứ đứng ở đó nó không vào. Nhìn theo hướng tay của con trai, anh Dậu không thấy ai, anh cất tiếng: làm gì có ai. Khoai, có phải con nhớ thằng Tí nên nhìn nhầm không? Mà vào trong nhà đi, thắp hương lên cho bạn. Thế bố có vẻ không tin, cô Khoai liền lắc đầu: không, không phải đâu, bố nhìn lại đi, nó vẫn còn đứng đó nhìn con, nó vẫy tay. Mà nó buồn lắm, có phải nó làm sai nên bị cô cũng trừng phạt không bố? Nghe con trai nói, anh Dậu dùng mình, anh liền cầm tay con rồi quát: bố nói con không nghe hả? Bỏ đi vào trong. Cùng lúc đó, ông Trường Làng và thầy Mậu đi tới. Thấy anh Dậu to tiếng với con trai, thầy Mậu nhẹ giọng: có chuyện gì vậy? Sao cậu lại to tiếng với thằng nhỏ? Dạ không có chuyện gì đâu thầy. Tại thằng nhỏ nó cứ nói nhìn thấy thằng Tí đứng ngoài cổng. Mà thầy cũng biết rồi, thằng Tí... Anh bình tĩnh, để tôi hỏi chuyện thằng bé xem sao. Dứt câu, thầy Mậu liền đi tới nhẹ giọng: Khoai, nghe ông hỏi, cháu có nhìn thấy bạn Tí ở chỗ nào? Kìa, ông nhìn đi, bạn ấy đứng đó. Nhưng mà sao ra bạn ấy trắng nhợt vậy hả? Nhìn theo bàn tay của Khoai, thầy Mậu có chút giật mình. Bởi quả thật lúc này đứng trước cổng có một bóng đen nhỏ thó đứng im lặng ở đó. Thầy Toàn liền tiếng nói gì thì từ bên ngoài một cơn gió mạnh đùa tới, tiếng xích leng keng bắt đầu được phát ra. Phong hồn của thằng Tí đang đứng bỗng chốc co ro lại, tỏ ra vô cùng sợ hãi, ngồi thụp xuống đưa tay ra như cầu cứu. Từ phía sau nó, một sợi xích đựng phong ra quấn chặt lấy cổ của thằng nhỏ, kèm theo đó là một con quỷ nhi nhỏ thó cầm dây xích không ngừng co kéo. Không chỉ vậy, nó còn cười lên sằng sặc như vô cùng thích thú. Bên cạnh nó là vong hồn của Cúc với hai con người đỏ au tức giận. Cánh tay vong hồn của Cúc dần dần đưa lên, chỉ thẳng vào cô Khoai lẩm bẩm điều gì, rồi cả ba đều biến mất trong màn đêm. Thầy Mậu! Ở bên cạnh cô Khoai, khi chứng kiến một màn đầy kinh hãi liền hét lên, sau đó lăn lùng ra ngất lịm, khiến vợ chồng anh Dậu vô cùng lo. Trời hơi khóc bù lu bù loa khiến mọi người nháo nhào cả lên. Biết con trai mình nhìn thấy thứ không sạch sẽ nên ngất xỉu, anh Dậu bấy giờ liền chạy tới chỗ của thầy Mậu cất tiếng gọi. Nhưng thầy Mậu cũng không khá gì hơn thằng nhỏ. Lúc này thầy Mậu đã đứng chết chân một chỗ, một miệng há hốc tỏ vẻ vô cùng kinh sợ. Bất quá vì gọi mãi thầy không có phản ứng, anh Dậu liền tê tê vỗ nhẹ vào mặt, làm thầy Mậu giật mình. Cậu gọi thôi. Dạ vâng. Nãy giờ thầy sao vậy? Thầy không khỏe sao? À không sao, có chuyện gì vậy? Khẽ dùng mình thầy Mậu cất tiếng, anh Dậu cười gượng rồi đáp. Thầy xem qua giúp thằng con, không biết ban nãy nó đã nhìn thấy gì mà sợ hãi đến mức ngất lịm thầy. Đợi ánh mắt có chút sợ hãi nhìn về cu khoai, thầy Mậu bấy giờ run giọng. Nó không sao đâu, chắc là sợ quá nên ngất đó. Nhưng có một chuyện vô cùng cấp bách tôi muốn nói với vợ chồng cậu. Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy thầy? Thầy nói con nghe. Chuyện này ở đây nó không tiện, bây giờ cậu vào bên trong bế thằng bé và bảo mẹ thằng bé về nhà rồi nói. Sư cầu thầy đi vào bên trong thắp cho tí nén hương, sau đó dặn dò chị Hồng vài câu rồi rời đi. Vợ chồng anh Dậu cứ nói vài câu rồi ấm cô khoai nhanh chóng bước theo sau. Về đến nhà anh Dậu đợi cho chị Hời biết cô khoai vào trong thì Mậu đứng dậy đưa tay đóng chặt cửa lại. Sau đó thì rút trong tay này một lá bùa đỏ dán lên cửa chính ngồi xuống. Để vợ chồng anh Dậu có mặt, thầy Mậu bấy giờ chậm chậm cất tiếng. Tôi nói cho hai người tin này, hai người phải hết sức bình tĩnh. Theo tình hình trước mắt tôi thấy có lẽ sau đám tang của cu Tí, người tiếp theo nằm xuống chính là cu Khoai đấy. Vợ chồng anh Dậu nghe thầy nói xong thì mặt mày xây sầm. Chỉ bấy giờ liền đi tới nắm lấy tay của thầy rồi văn này. Thầy à, xin thầy nghĩ cách cứu thằng bé. Nó còn quá nhỏ, phải lẽ con chỉ có một mình nó thôi. Nó xảy ra chuyện gì chắc con sống không nổi đâu. Nhà chị bình tĩnh nghe thầy nói hết. Bà nãy khi vừa nhìn theo hướng chỉ của cu Khoai, tôi thấy quả thật đứng trước cổng là vong hồn thằng Tí. Nhưng mà thằng nhỏ vô cùng tội nghiệp, nó bị mẹ con nhà Cúc giam cầm bắt làm nô lệ. Không chỉ vậy, vong hồn cái Cúc còn đưa tay chỉ thẳng vào cu Khoai, mập mái như muốn nói điều gì. Tôi e rằng ý cô ta muốn nói là người tiếp theo là thằng nhỏ này. Trời đất, như vậy nhà con phải làm sao đây thầy? Hiện tại oán khí mẹ con nhà nó rất lớn, thật sự nếu chỉ khuyên nhủ bình thường nó sẽ không nghe. Dù sao thì cũng là trò nghịch dại của hai thằng này, động chạm xúc phạm nó trước. Nên ngày mai vợ chồng nhà cậu chuẩn bị cho thầy một mâm cúng, ta giúp gia đình đến mộ của mẹ con nó cúng lễ tạ tội xem sao. Dạ chăm sự vợ chồng con nhờ thầy, chỉ cần qua cái nạn này gia đình con không bao giờ quên ơn của thầy. Cái chuyện ơn nghĩa để sau đi. Để tạm thời nhà chị cầm sợi dây con lá bùa đeo vào cổ cho thằng bé. Lá bùa này do thầy tôi để lại, nó có một nguồn linh lực lớn. Tôi nghĩ tạm thời hai mẹ con cái Cúc không làm lại được nó đâu. Để qua ngày mai tôi tới mộ xin sao rồi tính tiếp. Sáng hôm sau khi làm lễ an táng cho cô Tí, thầy Mậu cùng vợ chồng chị Hợi cùng cô Khoai cùng nhau mang mâm lễ tươm tất đi tới mộ của Cúc. Đặt mâm lễ xuống, thầy Mậu bắt đầu lên hương khấn vái. Chừng 15 phút sau bỗng chốc trời đang nắng thì mây đen kéo tới. Từ bốn phía chung quanh gió mạnh bắt đầu kéo tới. Từ dưới mộ của chị Cúc hai bóng trắng dần hiện ra, khiến cả nhà anh Dậu vô cùng sợ hãi. Đứng phía trước mặt thầy Mậu lúc này, vong hồn Cúc đưa ánh mắt đỏ ngầu nhìn thầy rồi cất tiếng. Lại là lão thầy đáng chết. Chính lão là người đã bày trận giam cầm mẹ con ta. Lão đúng là to gan bằng trời. Ta chưa tìm lão tính sổ, hôm nay lão tự dẫn xác tới. Vòng nữ kia, đừng có vội ngông cuồng. Hôm nay ta đến có ý muốn cầu hòa. Cầu hòa? Đúng là chuyện cười. Lão có tư cách gì đứng đo lớn giọng với ta? Này tình lão năm nay tuổi đã cao, ta không lấy mạng lão biết điều cút về đi. Đừng có lo chuyện bao đồng. Thằng oát con kia nhất định ta phải bắt theo nó. Người đúng là không biết nói lý lẽ. Thằng Tí nó sai khi có hành động xúc phạm nhà ngươi, người lấy mạng nó để đền tội. Nhưng thằng Khoai nó làm gì quá đáng đến mức phải chết. Hơn nữa nếu không nhờ có nó, người có phá được phong ấn thoát ra bên ngoài không? Không cần nhiều lời, biết điều cút ra khỏi đây. Nếu không đừng trách ta ra tay độc ác. Chị Hời thấy vong hồn của Cúc không chịu thỏa nghiệp liền quỳ mọp xuống. Cúc à, trước đây tôi thường giúp đỡ cô, tôi biết cô chết oan uổng như con trai tôi nó nhỏ dại, xin cô tha cho thằng bé. Tôi ở đây xin được dập đầu, xin cô tha thứ. Rất cầu chị liền không ngừng dập đầu. Nhưng mặc cho chị có dập đầu đến bật máu, Oan hồn của Cúc Vân không để ý đến chị, chỉ cười một cách chua chát rồi đáp: giúp đỡ tôi, đúng là đạo đức giả. Đừng có tưởng tôi không biết sau lưng các người đã làm những gì. Tôi thực sự không thể hiểu được tại sao cùng thân phận phụ nữ với nhau mà các người có thể tuôn ra được những lời cay độc như vậy. Miệng đời vốn là như vậy, nghe lời của ta quay đầu là bờ, đừng tiếp tục gây ác nghiệp nữa. Nếu không sau này cô bị đầy vào ngạ quỷ rồi khó có thể đầu thai chuyển kiếp. Thầy Mậu thở dài tiếp tục lớn tiếng khuyên nhủ, nhưng dường như lòng oán hận của Cúc quá lớn đã che mờ đi lý trí. Cúc liền gầm lên: đủ rồi, ta không muốn nghe lão làm nhảm. Ta đã cho lão cơ hội nhưng lão không nghe, vậy thì chết đi. Dứt câu, chị liền lao tới đưa tay toàn bóp cổ thầy Mậu. Thì từ đằng sau có một giọng nói âm trầm cất lên: dừng tay. Nghe giọng nói trầm ấm nhưng vô cùng uy nghiêm, phong hồn của Cúc liền khựng lại quay đầu. Bất giác hai con mắt đỏ rực của chị khựng lại, nhìn chăm chăm vào hai người vừa tới. Phía sau chị lúc bấy giờ là hai nhà sư, phía trước là một nhà sư già, phía sau là một nhà sư còn trẻ, đang đưa ánh mắt đượm buồn nhìn chị. Sau vài phút sững sờ, vong hồn của chị Cúc cầm lên: tên đàn ông bạc tình, mày còn dám vóc mặt về đây. Mình anh xin lỗi, quả thật mọi chuyện không phải như mình nghĩ. Tôi có nỗi khổ riêng mới làm như vậy, xin mình hãy tha thứ cho tôi. Lũ đàn ông bội bạc lúc nào cũng có lý do. Vì anh mẹ con tôi chết không thể nhắm mắt, tôi hận anh, hận lũ đàn ông các người. Đợi đi, sau khi tôi xử lý xong lão thầy và thằng danh con này sẽ đến lượt anh. Vị sư già đứng phía sau im lặng nãy giờ cũng đi tới chắp tay, niệm một câu Phật hiệu rồi sau đó lên tiếng: A Di Đà Phật. Vị nữ thí chủ này nghe sư già nói một câu: kiếp người vốn là bể khổ, hết khổ cũng là hết kiếp người. Ta biết nữ đây đã chịu nhiều tủi hờn và chết cách tức tưởi, vì vậy mới sinh ra oán niệm. Nhưng ta nói cho biết sự thật không như những gì nữ nghĩ. Thật ra chồng của nữ không hề bỏ nữ mà đi theo người đàn bà khác, mà là anh ta gặp tai nạn mất trí nhớ, may mắn được ta cứu mang. Mỗi một ngày gần đây anh ta khôi phục ký ức, cho nên đã quay về tìm nữ, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Không, lão chọc nhất định là lão lừa ta. Có phải lão nói vậy vì sợ ta giết hắn không? Ta là người xuất gia, không bao giờ nói dối. Ta khuyên nữ một câu, hãy từ bỏ oán hận. Ta giúp nữ được đầu thai siêu thoát, đừng để bản thân gây thêm ác nghiệp. Nữ không vì mình thì cũng nên vì đứa trẻ tội nghiệp nữ đang mang bên mình. Giọng nói của vị sư chủ trì tuy nhẹ nhưng lại rất có lực, nó như một tiếng chuông đồng đánh thẳng vào nội tâm của Cúc. Im lặng, từng giọt huyết lệ bắt đầu rơi. Cúc quỳ xuống trước chân vị sư già: lạy thầy, con biết con sai, con nguyện xin bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục chịu tội. Chỉ mong chủ trì có thể giúp con siêu độ cho con trai con, nó còn nhỏ dại, tất cả nghiệp báo con xin một mình gánh. Được rồi, vậy ta sẽ mang cả ngay mẹ con và thằng nhỏ kia về chùa, ngày ngày nghe ta tụng kinh, chỉ khó tu tập giảm bớt ác nghiệp, sớm ngày đầu thai chuyển kiếp. Vừa nói sư vừa đưa ra một quả hồ lô, trên đó được khắc khá nhiều dòng phụ văn. Chị Cúc nhìn chồng một lần cuối, sau đó bế con nhanh chóng chui vào bên trong. Thằng Tí lúc này cũng vừa khóc lóc vừa quỳ xuống trước mặt thầy Mậu rồi cất tiếng: thầy, con biết là thầy nhìn và nghe được những gì con nói, vì vậy con xin thầy giúp con chuyển lời tới mẹ. Kiếp này con chỉ có duyên được làm con trai của mẹ đến đây, kiếp sau xin làm châu bò để trả ơn dưỡng sinh thành của mẹ. Dứt câu, nó cúi đầu lại thầy Mậu một cái, sau đó bay vào trong hồ lô. Vị sư già khi độ hóa cho hai vong hồn mẹ con chị Cúc liền mỉm cười hài lòng. Thầy Mậu thấy mọi chuyện đã xong liền vội vàng đi tới: cảm ơn sư đã ra tay giúp đỡ, nếu không có sư tôi thật không biết phải xử lý ra sao. Không có gì cả, độ hóa chúng sinh vốn là việc người xuất gia chúng ta nên làm, nay việc đã xong cũng không tiện ở đây thêm nữa, cáo biệt. Dứt câu, sư quay người rời đi. Chồng chị Cúc cũng chỉ nhẹ gật đầu tỏ ý chào, sau đó nhanh chóng quay lưng rời đi. Thầy Mậu đợi hai người rời khỏi thì mới thở phào một hơi, sau đó quay lại nhìn cô Khoai: mọi rắc rối đã được giải quyết. Khoai à, từ giờ con không được quậy phá nghịch dại nữa. Tuy chỉ là những hành động vô ý hay bông đùa, nhưng nó cũng dẫn đến một hậu quả khó lường. Bởi vậy mà cha ông ta trước giờ đều răn dạy con cháu không bao giờ được đùa giỡn về tâm linh.